Chương 301, 2000 danh ảnh phân thân. Lần đầu gặt hái. Bonus 5 chương bờ UFF đậu sóng quốc đại kiều. Ở Tạ Dù Nạ dưới sự hướng dẫn, Viên Thanh cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ hai người cùng đi đến chỗ ngồi này đang ở thi công chính giữa cầu phần cuối. Bởi Dạ Bù Dạ đám người rời đi. Lúc này, chỗ ngồi này đại kiều chu vi đã không có vũ khí cho dù có, cũng là bình thường hải sương mù ở ánh mặt trời phong xuống, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Tạ Dù Nạ đại thúc, chỗ ngồi này đại kiều nhìn qua dường như đã sắp muốn làm xong a, ngươi cũng thật là lợi hại, lại có thể thiết kế ra lớn như vậy vượt biển đại kiều. U Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vẻ mặt kinh ngạc nói, vẫn bị cầm tù ở Cổ Nổ Hạ thôn chính hắn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kích thước đại kiều. Tạ Dù Nạ vẻ mặt tự hào cười cười, cây cầu kiếp nhưng là ta tìm suốt đời tâm huyết thành tựu, sóng quốc có thể không thể thay đổi trước mắt bần cùng, liền tất cả phải nhờ nó rồi. Tạ Dù Nạ đại thúc, ta vốn đang nghĩ đến ngươi chính là một sắc lao đầu được rồi. Nạ Dù Tổ, chúng ta là đến giúp đỡ, không phải tới nói nhảm, nhanh lên động thủ đi. Chứng kiến Đủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ còn muốn thao thao bất tuyệt nói chút có không có, Viên Thanh lập tức mở miệng cắt đứt hắn. Không sai, hắn lần này mang Đủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ qua đây chính là đến giúp đỡ kiến tạo đại kiều, bởi vì lúc trước ở cả cạ sỉ thổ huyết ngất không lâu sau. Tạ Dù Nạ cứ tới đây cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, nói là muốn đi trên cầu kiểm tra một cái 837 thi công tiến độ. Cũng liền vào lúc đó, làm Tạ Dù Nạ nói ra muốn đi kiểm tra thi công tiến độ thời điểm, Viên Thanh đột nhiên phát hiện trên người đối phương nhiều hơn một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ, trợ giúp Tạ Dù Nạ kiến tạo đại kiều, có thể được đại lượng sóng quốc danh vọng và điểm kinh nghiệm thưởng cho nên. Hắn đã tới rồi, được rồi đại ca, xem sự lợi hại của ta. A Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ dơ lên khỏe môi, sau đó trực tiếp phóng xuất 2000 hơn ảnh phân thân gia nhập đội ngũ làm việc. Các ngươi nỉ dạ thật đúng là biến thái, lại vẫn có thể một người làm người nhiều như vậy. Dùng Tạ Dù Nạ vẫn là lần đầu nhìn thấy nặng hơn ảnh phân thân loại này đẳng cấp cao nhẫn thuật, con mắt đều nhìn thẳng hắn đang suy nghĩ, nếu là bọn họ sóng quốc cũng có như vậy nỉ dạ, cái kia bọn họ chỗ ngồi này đại kiều chỉ sợ sớm đã kiến tạo hoàn thành. A đại kiều tiến độ kiến thiết 90, đại kiều tiến độ kiến thiết 90.01, đại kiều tiến độ kiến thiết 90.02. nhìn đang chậm rãi gia tăng tiến độ kiến thiết, Viên Thanh tâm lý phi thường hài lòng. Chỗ ngồi này đại hạ xì mổ tổ tới liền ở vào sắp làm xong giai đoạn bảy bệ. Đương nhiên, nếu như dựa theo phía trước thi công tốc độ, Tạ Dù Nạ đội xây cất chí ít còn phải lại liều mạng vượt qua mấy thiên tài có thể triệt để hoàn công. Thế nhưng có hỗ trợ của hắn, cái này giai đoạn cuối cùng thi công tiến độ sợ rằng ở trong vòng một ngày có thể hoàn thành. Mau nhìn, thật là trường ca ai, hắn ở chỗ này làm cái gì ngoa tào, làm sao nhiều như vậy. Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đều nhanh chói mù ta con mắt, cái này kỹ năng gì, ảnh phân thân cái này dường như chính là trong truyền thuyết đa trọng ảnh phân thân. Ảnh phân thân tiến giai kỹ năng là mổ tạ cấp cấm thuật, rất châu bỏ, nhân vật trong vở kịch chính là nhân vật trong vở kịch, cái này cấm thuật kỹ năng dùng quả thực không muốn không muốn. Bất quá ta kỳ quái là hàng này đến cùng đang làm gì, làm sao nhìn qua dường như đang giúp những cái này xây cầu công nhân tạo cầu A-Z, còn giống như thực sự là. Được rồi, trường ca ở chỗ này, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đã ở hỗ trợ tạo cầu, sẽ không phải là hỗ trợ tạo cầu chính là cái thế giới đầu mối chính A mẹ, tuyệt. Bước liền đúng như vậy, cái này trường ca phía trước vẫn cùng mấy cái này cốt truyền xen lẫn trong cùng nhau, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, khẳng định có mưu đồ lợi hại lợi hại. Mấy ca đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ tạo cầu, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể cầm một ít cốt truyện thưởng cho. Đúng đúng đúng, lần này cũng không thể lại để cho trường ca một người độc thôn thường cho, mặc kệ có thành công hay không, chúng ta đi trước hỗ trợ lại nói. Viên Thanh vốn cũng muốn thi triển đa trọng ảnh phân thân tới nhanh hơn một cái thi công tiến độ. Ai ngờ không đợi hắn phóng xuất kỹ năng, một đoàn ngoạn gia liền vội vội vàng vàng chạy tới. Không nói hai lời, trực tiếp nâng lên trên đất tài liệu kiến trúc liền gia nhập đội ngũ làm việc. Điều này làm cho Viên Thanh có chút dở khóc dở cười. Trợ giúp Tạ Dù Nạ hoàn thành đại kiều thi công là một cái ẩn tàng nhiệm vụ, nguyên bản chỉ có một mình hắn mới biết được. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại còn nhiều như vậy người gia nhập vào. Bất quá những thứ này cũng không còn cái gọi là với hắn mà nói, thời gian so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Những thứ này miễn phí sức lao động nghĩ đến chia một chén súp, vậy cho bọn họ được rồi. Ngược lại cái này ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho chỉ có danh vọng và điểm kinh nghiệm, có cũng được không có cũng được. Đồ đạc theo rất nhiều ngoạn gia đệ gia nhập vào chỗ ngồi này, đại kiều thi công tiến độ đã ở điên cuồng tăng vọt. Đại kiều tiến độ kiến thiết 90.03, đại kiều tiến độ kiến thiết 90.05, đại kiều tiến độ kiến thiết 90.08. bất quá đáng tiếc là bởi kín người hết chỗ, hắn đa trọng ảnh phân thân cũng không thả ra được lời nói nhảm. Hiện tại trên cầu chen lấn như vậy, nếu là sử dụng nữa đa trọng ảnh phân thân lời nói, chẳng phải là muốn bị chen bể còn giúp như thế nào thi công sau mười mấy phút. Thình thịch thình thịch thình thịch theo từng đạo khói trắng ở đại kiều bên trên liên tiếp nổ vang, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ những cái này ảnh phân thân rốt cuộc đạt tới cực hạn, không được làm, không được làm, ta sắp bị ép khô. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này tựa như một con chó chết ghé vào trên cầu, không nhúc nhích thở hổn hển. Nạ rủ tổ, ngươi quá vô dụng. Nhìn ngươi đại ca viên thanh bĩu môi, sau đó hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái thủ ấn đa trọng ảnh phân thân chi thuật bá bá bá trong sát na. Chỉ thấy từng cái giống nhau thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên ra, thay thế phía trước củ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân vị trí, chiếm hết mặt cầu 2000 danh ảnh phân thân lần đầu gặt hái thấy như vậy một màn, tất cả mọi người nôn sợ ngây người. Ta chọc giận ngươi mụ, cái này trường ca lúc nào cũng sẽ đa trọng ảnh phân thân ngoại tạo, trường ca sẽ đa trọng ảnh phân thân ta là biết, có thể lần kia ở Diệp Hòa Thành, cực hạn của hắn số lượng không phải mới có 300 tả hữu nha, làm sao hiện tại lập tức tăng vọt đến rồi loại trình độ này, qua loa của trò chơi này không có cách nào khác chơi. Nơi này ảnh phân thân số lượng chí ít cũng có 2000 đến cái a, hắn đây mụ đều có thể quét ngang toàn bộ nhận giới ngưu bức, quá châu bò. Ngoại trừ ngưu bức, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải nói, nếu là đang cùng nữ hải tử sật thời điểm, đột nhiên phóng xuất nhiều như vậy ảnh phân thân lời nói, sẽ có hay không có điểm dơ a ngoại tảo. Đại huynh đệ, ngươi lời nói này, quá kê nhi hạ lưu, bất quá ta thích, ta hoài nghi ngươi ở đây lái xe, bất quá không có chứng cứ.